Điều Hương Sư Chi Sùng Bạn Trai. Tác giả: Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Trường học cửa sau cái kia phố là một cái quà vặt phố. S đại đệ tử đặc biệt yêu đi dạo. Đầy đường mỹ thực, khói lửa khí. Dụ đắc nhân nước miếng chảy ròng. Lâm gần ký túc xá đóng cửa thời gian. Vẫn có không ít đệ tử tại ăn bữa ăn khuya. Vừa rồi Giang Vịnh Điềm nói dung cây đầu là tại mỹ thực phố phần cuối bên kia. Đó là một viên trăm năm lão dung cây. Dưới cây còn vây quanh một vòng ghế đá. Thuận tiện người đi dạo mệt mỏi có thể nghỉ ngơi. Kỷ Hoài Hưng dưới chân bước nhanh chóng rất nhanh. Nàng sợ đi đến lúc mèo đã đi rồi. A, Kỷ Học Muội, đồ nướng quầy hàng lên. Ngồi uống rượu hoàng vị các quay đầu lại nhìn về phía theo bên người rất nhanh đi qua thân ảnh. Vừa rồi cái kia là Kỷ Học Muội a. Hắn hỏi bên cạnh Vệ Nguyên Hạ. Ân, đã trễ thế như vậy, nàng như thế nào còn ra đến? Không phải là giống chúng ta giống nhau đi ra mê rượu. Hoàng vị cách gãi gãi đầu. Vệ Nguyên Hạ nghiêng qua hắn liếc. Vẻ khinh bỉ rõ ràng. Chẳng lẽ có việc gấp? Nếu không chúng ta đi nhìn xem. Hoàng vị cách đề nghị. Đã trễ thế như vậy, nàng một cái nữ hài rất nguy hiểm mà ni. Vệ Nguyên Hạ không có tiếng hừ lạnh. Trực tiếp đứng lên hướng Kỷ Hoài Hương trải qua phương hướng đi đến. Ai nha? Còn không có tính tiền đâu, đứng tại dung cây phía trước. Kỷ Hoài Hương thật sâu mặc mấy hơi thở, mới dần dần bằng phẳng xuống. Cùng cửa sau phố đằng trước không giống với, dung cây đầu bên này không có đèn đường, ánh sáng so sánh lờ mờ. Hơn nữa không có bày bán quầy hàng, lộ ra có vài phần yên tĩnh. Kỷ Hoài Hương đi qua, thử hô vài tiếng, Thái Bạch, là ngươi sao? Nàng vòng quanh cái kia khỏa đại dung cây dạo qua một vòng. Không có chút nào mèo tung tích. Đoán chừng là đi. Con mắt sắc tối xuống. Kỷ Hoài Hương thất vọng địa ngồi tại trên mặt ghế đá. Ngươi tại nơi đây làm cái gì? Đột nhiên, xuất hiện trước mặt một đôi chân. Kỷ Hoài Hương ánh mắt theo giày chủ nhân trở lên nhìn lại. Vệ học trưởng, nàng thật không ngờ đêm nay mới cùng nhau ăn cơm. Nhanh như vậy lại gặp mặt. Ngươi tại tìm cái gì? Hắn vừa rồi rời xa liền trông thấy nữ hài vây cái này khỏa lão dung cây chuyển. Mèo ném đi, ta nghe bạn cùng phòng nói nàng tại bên này gặp qua một cái lang thang mèo. Ta nghĩ lấy có phải hay không là ta muốn tìm mèo. Mèo, Vệ Nguyên Hạ nhíu nhíu mày. Một nữ hài tử muộn như vậy đi ra tìm mèo. Ân, ta đi vào lúc, không có trông thấy, nó hẳn là đi. Kỷ Hoài Hương mặt mày cũng tối, vài phần. Vốn là nàng còn ôm một tia hy vọng. Vệ Nguyên Hạ nhìn thoáng qua nữ hài, trắng nõn sạch thấu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy thất lạc. Hắn quay đầu, đem ánh mắt rời. Ta biết rõ kề bên này lang thang mèo tại ở đâu. Thanh âm của hắn đề cao, vài phần. Ngươi muốn đi xem a? Ân, Kỷ Hoài Hương ngẩng đầu lên. Vệ học trưởng ngươi biết. Vệ Nguyên Hạ gật gật đầu. Ngươi đi theo ta. Ai, ngươi đâu? Hoàng vị cắt tết hết sổ sách sau. Thật không ngờ đã không thấy Vệ Nguyên Hạ thân ảnh. Tên kia, đi như thế nào được nhanh như vậy? Kỷ Hoài Hương đi theo Vệ Nguyên Hạ đi tới phụ cận thập tự cửa ngõ chỗ. Hắn ngừng lại, chỉ vào trong đó một cái ngõ nhỏ. Bên trong chất đầy vứt đi gia sản cùng giấy ra. Chỗ đó thường xuyên có lang thang mèo chắt cư. Trong ngõ nhỏ không tính hắc ám, vừa hảo có đèn đường. Chỉ có điều chồng chất rất nhiều vật lẫn lộn, thoạt nhìn rất mất trật tự không chịu nổi. Kỷ Hoài Hương đã nghe được mèo tiếng kêu. Vệ học trưởng, chúng ta vào xem một chút đi. Kỷ Hoài Hương mặt mày rạng ra, nàng chờ mong mà nhìn Vệ Nguyên Hạ. Ân, theo tiếng bước chân vang lên, bên trong mèo bắt đầu tao động đứng lên. Mèo, mèo, mèo, lo lắng sẽ khiến mèo khủng hoảng. Kỷ Hoài Hương chậm rãi để nhẹ bước chân, nàng nhẹ giọng hô hào. Thái Bạch, mèo, một con mèo đột nhiên theo tạp trong đống nhảy ra ngoài. Thái Bạch, Kỷ Hoài Hương kinh hô một tiếng, đối đãi mèo đi ra bóng ma, đi vào dưới ánh đèn lúc, Kỷ Hoài Hương mới nhìn rõ ràng đó là một cái thuần màu xám mèo. Cũng không phải Thái Bạch, cho mèo cong lưng, dựng thẳng lấy mao, đối với Kỷ Hoài Hương cùng Vệ Nguyên Hạ hung hăng địa mèo một tiếng. Vệ Nguyên Hạ lập tức đem nữ hài kéo đến phía sau của mình. Phòng ngừa nàng bị mèo hoang làm bị thương. Trông thấy mèo có xông lại xu thế, Kỷ Hoài Hương nhắc nhở Vệ Nguyên Hạ. Vệ học trưởng, cẩn thận một chút, nàng đối với kia chỉ ánh mắt lợi hại cho mèo nói ra. Đừng sợ, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Cái này lúc, vật lẫn lộn bên kia còn có mặt khác mèo tiếng kêu. Nàng đối với cái hướng kia hô. Thái Bạch, ngươi tại A, ta là tới mang ngươi đi. Ngươi chủ nhân rất lo lắng ngươi. Cho mèo đứng thẳng tại chỗ, yên lặng chằm chằm vào Kỷ Hoài Hưng hai người. Chỉ cần đối phương có cái gì nguy hiểm cử động, nó theo lúc chuẩn bị tiến công. Kỷ Hoài Hương cùng vệ Nguyên Hạ lui về sau hơi có chút. Thái Bạch nàng lại hô vài tiếng. Cũng không biết mèo có thể hay không nghe hiểu. Bên trong tiếng mèo kêu đình chỉ. Kỷ Hoài Hương có chút sốt ruột. Nàng muốn đi vào nhìn một cái. Đừng đi qua, nó hội chảo đả thương người. Vệ Nguyên Hạ nhúng tay muốn ngăn trở nàng. Vệ học trưởng, để cho ta thử một lần. Kỷ Hoài Hương kiên trì. Dưới ánh đèn lờ mờ, nữ hài hai gò má trắng muốt như ngọc, cái mũi khéo léo thanh tú đỉnh, hắc mật bệnh lên dài lông mi vẩy vẩy, ánh mắt kiên định, kia chỉ mèo cứ như vậy trọng yếu. Vệ Nguyên Hạ nhíu nhíu mày, thấp giọng hỏi, ân, rất trọng yếu đâu. Kỷ Hoài Hương bên môi tràn ra lúm đồng tiền, nàng, nếu có thể tìm về Thái Bạch, Cố Vô Cẩn tất nhiên sẽ rất vui mừng. Nữ hài cười đến động lòng người. Xinh đẹp ngũ quan phảng phất mang theo chói mắt hào quang. Vệ Nguyên Hạ vội vàng rời đi ánh mắt, nhìn xem kia chỉ màu xám mèo. Đành phải nói, vậy ngươi cẩn thận. Kỷ Hoài Hương gật gật đầu. Nàng động tác vô cùng chậm chạp địa ngồi chồm hổm xuống, thử tiếp cận cho mèo. Chậm rãi đối với nó nháy mắt. Thanh âm của nàng rất nhẹ rất nhu. Ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Ngón tay chậm chạp địa đưa ra ngoài. Cứ như vậy cử động tại cho mèo cách đó không xa. Đến, để cho ta sờ sờ ngươi. Mèo, cho mèo ngơ ngác nhìn Kỷ Hoài Hương. Tay cứ như vậy giờ. Kỷ Hoài Hương không hề động. Nàng lấy lòng địa đối cho mèo nháy mắt. Tới đây, một hồi lâu, cho mèo thử chậm rãi đi qua. Vốn là dùng cái mũi nghe nghe Kỷ Hoài Hương trên tay hương vị. Chóp mũi giật giật, nó tại xác nhận Kỷ Hoài Hương có hay không địch ý. Kỷ Hoài Hương bảo trì tư thế, trông thấy cho mèo cọ lấy ngón tay của nàng. Nàng bên môi vui vẻ càng lớn, cho mèo nâng lên đầu lại yên lặng nhìn xem Kỷ Hoài Hương. Mèo, đến, đừng sợ, sau một khắc, cho mèo dùng đôi má cọ sát Kỷ Hoài Hương ngón tay. Kỷ Hoài Hương trong nội tâm vui vẻ, nàng xem thấy mèo phần eo có chút cong lên. Thành công, nó cho phép nàng tiếp cận, chân nghe lời. Kỷ Hoài Hương nếm thử lấy tay chạm nhẹ cho mèo đầu. Mèo, ngươi có thể để cho ta đi vào à? Kỷ Hoài Hương chỉ bên kia chất đầy lấy tàn xưa cũ gia sản địa phương. Ta nghĩ tìm về một con mèo, sẽ không làm thương tổn các ngươi. Nàng nhẹ nhàng mà vuốt cho mèo cái chán, dụ dỗ nói, cho mèo liếm liếm đầu ngón tay của nàng. Mèo, lập tức hướng bật lẫn lộn bên kia đi đến. Vệ học trưởng, ngươi tại nơi đây chờ ta với. Kỷ Hoài Hương lo lắng hắn đi vào sẽ khiến mèo bất an. Ân, dưới ánh đèn nữ hài mộc lấy mơ mịt nhu sắc, rõ ràng tướng mạo xinh đẹp diễm lệ, giữa lông mày lại mang theo gió xuân mưa phùn giống như ôn nhu, thẳng làm cho người ta hiểu ý một kích. Vệ Nguyên Hạ hai tay cắm túi, con mắt sắc có chút sâu, hắn cố gắng bỏ qua lấy viên kia nhảy loạn đi loạn tâm ni. Kỷ Hoài Hương cùng tại cho mèo sau lưng, bước chân rất nhẹ doanh, chậm rãi hướng bật lẫn lộn chồng chất cái kia đi qua. Chỗ đó lại vang lên hơi yếu tiếng mèo kêu. Mèo, cho mèo quay đầu lại nhìn Kỷ Hoài Hương liếc. Nó dùng đầu đẩy ra một chương giấy ra, lộ ra một cái nằm nghiêng màu trắng mau mèo. Kỷ Hoài Hương hai bước liền đi tiến lên đi. Thuần trắng sắc mèo có chút tạng, bẩn, màu trắng lông dài lây dính không ít bụi bặm, vô cùng bẩn. Nó trông thấy có người xa lạ tới gần, mở to một đôi nước lam con mắt, yếu ớt địa hô một tiếng. Mèo, Kỷ Hoài Hương nhúng tay sờ nó, lại bị lông trắng nghiêng đi đầu, còn hung ác địa trừng nàng. Thái Bạch, Kỷ Hoài Hương tay có chút run, nàng khẽ run đi sờ nó. Ngươi có phải hay không Thái Bạch, ngươi bị thương, ta dẫn ngươi đi tìm Cố Vô Cẩn, được không? Lông trắng tựa hồ nghe đã hiểu lời của nàng, nó yếu ớt địa đáp lại. Mèo, mèo, còn dùng đầu đi cọ Kỷ Hoài Hương tay. Thái Bạch, Kỷ Hoài Hương ngữ khí khẳng định. Đến, tao ôm lấy ngươi, dẫn ngươi đi tìm Cố Vô Cẩn. Mèo, Thái Bạch tình huống thoạt nhìn không tốt lắm. Kỳ Hoài Hưng động tác nhu hòa để ôm lấy nó, đều muốn mang nó nhìn bác sĩ thú y. Đã tìm được, Vệ Nguyên Hạ nhìn thoáng qua nữ hài trong ngực ôm mèo. Ân, Kỳ Hoài Hưng ôm Thái Bạch đi ra ngoài. Nó ngã bệnh, ta muốn dẫn nó nhìn chữa bệnh. Ta lái xe đưa ngươi đi. Kỳ Hoài Hưng lắc đầu. Không cần, Vệ học trưởng, đêm nay thật sự quá đã làm phiền ngươi. Cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta khả năng còn tìm không đến nó. Thiên đã trễ thế như vậy, ngươi một nữ hài tử đi đâu đi mang nó xem bệnh. Quá nguy hiểm mà đi, Vệ Nguyên Hạ không ủng hộ. Vệ học trưởng, ngươi không cần lo lắng. Ta chuẩn bị gọi điện thoại khiến nó chủ nhân đã tới. Vệ Nguyên Hạ nhìn xem nàng, ngữ khí đột nhiên nhiều hơn vài phần chua xót. Ai, bạn trai ta, ta nghĩ hắn đệ nhất thời gian nhìn thấy mèo, tất nhiên sẽ rất vui vẻ. Kỳ Hoài Hương sờ lên Thái Bạch đầu. Nó đoán chừng cũng rất tưởng niệm chủ nhân. Ân, Vệ Nguyên Hạ giật giật khóe miệng. Nhìn hắn lấy nàng. Ta cùng ngươi chờ ngươi bạn trai tới đây a. Chính ngươi một người nguy hiểm mà đi kể bên này. Ban đêm liền rất ít người ra ngoài rồi. Một nữ hài tử đi tại trên đường, dễ dàng gặp chuyện không may. Hơn nữa nàng còn trưởng thành bộ dạng này bộ dáng. Quá không an toàn. Trông thấy đối phương kiên trì, nghiêm túc thần sắc, Kỳ Hoài Hưng không có đẩy nửa đường, cười đáp ứng, vậy làm phiền ngươi rồi Vệ học trưởng. Mèo, sau lưng có tiếng mèo kêu truyền đến. Làm sao vậy? Kỳ Hoài Hưng quay đầu lại nhìn về phía cùng đi theo cho mèo. Mèo, cho mèo đi qua cọ sát Kỳ Hoài Hưng chân, ánh mắt ướt át mà nhìn nàng. Ngươi nghĩ theo ta đi. Kỳ Hoài Hưng suy đoán mà hỏi thăm Money. Mèo, cho mèo lại cọ sát nàng ống quần. Cái này lúc trong ngực vô cùng bạch cũng gọi là mà bắt đầu. Nó êm lặng nhìn xem Kỳ Hoài Hương, ngập nước mắt xanh con ngươi lóe khát vọng quang. Ý tứ không cần nói cũng biết. Kỳ Hoài Hương thở dài. Nàng ôm Thái Bạch, nửa ngồi địa xoay người nhìn về phía cho mèo. Tao ôm không được ngươi rồi. Chính ngươi đi theo ta có thể chứ. Mèo, cho mèo nhu thuận địa lên tiếng. Cố Vô Cẩn nhận được điện thoại lúc, hắn còn tại lấy người đàm sự tình. Cúp điện thoại, hắn hướng đối phương nói ra. Không có ý tứ, Lâm lúc có việc, chúng ta hôm nào bàn lại. Cố Nhị thiếu gia có việc, vậy ngươi đi trước bề bộn. Gần nhất ta đều tại thành phố bên này, chúng ta ước thời gian bàn lại. Đối phương vừa cười vừa nói, rất là thông tình đạt lý. Tốt, căn cứ nữ hài nói địa chỉ, Cố Vô Cẩn nhanh chóng lái đến chỗ mục đích. Vừa dừng xe, hắn liền thấy được trong tay ôm mèo, bên chân cũng đi theo một con mèo Kỳ Hoài Hương. Hắn lập tức cởi dây nịt an toàn ra, xuống xe, Thái Bạch đi vào nữ hài bên người. Hắn cúi đầu nhìn trong ngực nàng mèo. Thái Bạch mở to mắt, trông thấy chủ nhân quen thuộc gương mặt, nó giật giật thân thể. Mèo, mèo, cẩn cẩn, Thái Bạch giống như ngã bệnh, chúng ta muốn dẫn nó nhìn bác sĩ thú y. Cố Vô Cẩn sờ lên Thái Bạch đầu, phát hiện nó thân sắc uể oải, ánh mắt không ánh sáng. Hắn nhướng mày, chúng ta lên xe. Ai, chờ một chút. Kỳ Hoài Hương nghiêng đầu. Vệ học trưởng, đây là của ta bạn trai, hắn đã đến, đêm nay rất cảm tạ ngươi. Kỳ Hoài Hương lại quay đầu đối Cố Vô Cẩn giới thiệu nói, đây là ta cùng hệ học trưởng, đêm nay may mắn mà có hắn, Thái Bạch mới có thể tìm trở về đâu. Cố Vô Cẩn môi mỏng hơi câu, cái kia thực sự cảm tạ ngươi học trưởng. Vệ Nguyên Hạ theo Cố Vô Cẩn xuống xe lúc, liền bắt đầu dò xét hắn. Lúc trước tại trường học diễn đàn thượng, hắn gặp qua đối phương ảnh chụp, đó là Hoàng Vĩ Các đưa cho hắn xem. Lúc ấy còn kêu thảm mắng trời cao không công bình, vì cái gì đồng dạng là nam nhân, có người hội trưởng thành đẹp trai như vậy, dựa vào một trương mặt có thể mê chết muỗi tử. Ánh mắt rời về phía Cố Vô Cẩn chân, hắn cảm thấy nếu như Hoàng Vĩ Các giờ phút này tại nơi này, hắn chắc chắn sẽ không bất quá ý nghĩ như vậy. Trời cao đúng là công bình. Đêm nay ngươi đã lần thứ hai nói lời cảm tạ. Nếu quả thật cảm tạ ta, lần sau ngươi mời ta ăn bữa cơm là tốt rồi. A, Kỳ Hoài Hương ngây ra một lúc, lập tức đáp ứng. Tốt, không có vấn đề. Cố Vô Cẩn nhìn về phía Vệ Nguyên Hạ ánh mắt thâm sâu, nói ra, không sai, ta cùng bạn gái có lẽ xin ngươi ăn bữa cơm mới đúng. Hắn sờ lên Kỳ Hoài Hương đầu. Tốt rồi, Chúng ta đi thôi. Mang Thái Bạch nhìn bác sĩ thú y. Tốt, lên xe sau. Cố Vô Cẩn giật giật cà vạt. Hắn quay đầu nhìn Kỷ Hoài Hương liếc. Sau đó thần sắc khó lường địa rời đi xe. Sau xe vị tọa kia chỉ là người Nhật. Thanh âm của hắn khàn khàn dễ nghe. Kỷ Hoài Hương ôm Thái Bạch, thời gian dài quá, tay có chút chua. Nàng đem Thái Bạch để tại đại chân thượng. Đáp lại, ta tìm được Thái Bạch lúc là nó trông coi Thái Bạch. Đoán chừng là không muốn cùng Thái Bạch tách ra, cho nên một mực đi theo. Cố Vô Cẩn nhíu mày. Ngươi muốn nuôi dưỡng nó? Cẩn cẩn. Kỷ Hoài Hương mở to hắc bạch phân minh con mắt màu đen, phấn môi mấp máy, thanh âm mềm, mang theo vài phần làm nũng. Ký túc xá không thể nuôi dưỡng sùng vật đâu. Cho nên đâu? Kỷ Hoài Hương mở chừng hai mắt. Cho nên, ngươi có thể nuôi dưỡng nó à? Trong tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve Thái Bạch đầu. Ta cho ngươi cam đoan. Có cái thời gian, ta phải đi ngươi chỗ đó này nó. Cẩn cẩn, có thể sao? Cố Vô Cẩn giữa lông mày nhu hòa vài phần. Tốt, a, Kỷ Hoài Hương có chút không thể tin. Hắn nhanh như vậy liền đồng ý. Ta nói tốt. Cố Vô Cẩn dùng ánh mắt còn lại nhìn nhìn nàng. Thần sắc tự nhiên địa trả lời. Ta nói rồi, ta là bạn trai của ngươi. Hội thỏa mãn ngươi bất luận cái gì yêu cầu. Kỷ Hoài Hương hai gò má đỏ hồng, trong mắt nhuộm sung sướng. Nàng vuốt Thái Bạch đầu, cảm thán, Thái Bạch, chủ nhân của ngươi như thế nào tốt như vậy a? Ta thích được nhập tâm nhập phổi. Meo meo, Thái Bạch cọ sát Kỷ Hoài Hương tay. Nó đáp lời, đúng vậy a, đúng vậy a. Mang Thái Bạch xem hết bác sĩ thú y, trở lại Cố Vô Cẩn nhà trọ lúc đã là ban đêm hơn 12 giờ. Cố Vô Cẩn ôm băng bó lấy chân Thái Bạch đi tiến đến. Hắn đem nó nhẹ nhàng mà để tại nằm mềm thượng. Ngươi ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đừng có lại chạy loạn. Thái Bạch liếm liếm đầu ngón tay của hắn. Mèo, cho mèo rất tự giác địa ngồi xổm tại Thái Bạch nằm mềm ngoại. Mặt ngó về phía Thái Bạch, đoán chừng là đều muốn trông coi nó. Cẩn cẩn, ngươi cho nó đặt tên a. Kỷ Hoài Hương đề nghị. Thái Hôi, nam nhân thuận miệng nói hai chữ. Kỷ Hoài Hương ngẩn người. Cái gì, nó một thân màu xám, tự kêu là Thái Hôi a? Cố Vô Cẩn vòng quanh hai tay tại trước ngực, hoàn toàn xem nhẹ cho mèo khinh bỉ trừng mắt ánh mắt của hắn. Hơn nữa, cùng Thái Bạch danh tự rất xứng đôi. Cho mèo kêu một tiếng, vươn móng vuốt sờ sờ Thái Bạch đầu. Không có ý kiến. Kỷ Hoài Hương lông mi run rẩy, lúm đồng tiền như hoa. Được rồi, xác thực rất xứng đôi. Cố Vô Cẩn quay đầu xem nàng. Hắn so nữ hài cao một cái đầu, cúi đầu xuống liền có thể trông thấy nàng tàng tại đen như mực dưới tóc một đoạn tuyết cái cổ trắng sữa da thịt bị tóc đen nửa che nửa đậy, vẫn như cũ giấu không được cái kia đoạn tuyết sắc. Hắn con mắt sắc thâm sâu. Ngươi đêm nay muốn tại nơi đây ngủ sao? Hiện tại thời gian quá muộn, cửa túc xá đã sớm khóa lại. Túc quản A-di có lẽ ngủ, cho dù không có nghỉ ngơi, nàng hiện tại trở về cũng sẽ bị khấu trừ phần đích. Ân, có thể chứ. Cố Vô Cẩn trong mắt xẹt qua một tia sung sướng, nhìn hắn lấy nữ hài trên người bị Thái Bạch cọ ô uế quần áo. Vậy ngươi đêm nay trước mặt y phục của ta. Kỷ Hoài Hương sẽ cực kỳ nhanh nhìn hắn một cái, tay tiêm nóng lên, phát nhiệt. Ân, thúc càng cùng cầu sách mời chú ý bàn chân gấu số sau hướng trang web nhân viên quản lý gửi đi. Tin tức được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.